Chương 267, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Vang một tiếng vang trầm, phảng phất là theo Khương Ly dưới chân biển mây chỗ sâu vang lên. Nàng cụp mắt, nhìn chăm chú bước lên biển mây, dần dần, một chiếc thuyền con xuất hiện tại trước mắt của nàng. Khương Ly cùng chim xanh nhỏ trong mắt, đều là đồng dạng cảm xúc, mang theo vài phần kinh diễm. Trước mắt thuyền con, tựa như là dùng mây mù rèn đúc, hư hư thật thật, lại tựa như là đặc thù nào đó trong suốt chất liệu rèn đúc, phía trên điêu khắc tinh xảo hoa văn. Thuyền con rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người. Khương Ly quay đầu trêu chọc chim xanh nhỏ, còn tốt cái đầu của ngươi nhỏ, chỉ dùng đứng tại ta trên vai liền tốt. Nếu không, ngươi thật là có thể sẽ bị ta bỏ ở nơi này. Thu tức Khương Ly nhíu mày, nhìn xem chim xanh nhỏ bộ dạng hỏi lại, ngươi là đang nói, ta sẽ không. Nàng nghiền ngẫm nở nụ cười, ngươi làm sao như vậy tự tin, ta sẽ không bước xuống ngươi. Thu díu dít tức chim xanh nhỏ phản bác một chuỗi dài, nội dung cụ thể, Khương Ly không biết, nàng chỉ là dựa vào chính mình lý giải, ngươi là hắn đưa cho ta, ta liền sẽ không ném thu tức chim xanh nhỏ mổ mổ đầu. Vậy cũng không nhất định. Khương Ly trêu tức nở nụ cười. Chỉ là, tại nàng ánh mắt hài hước bên trong, nhưng che giấu nội tâm nhớ. Lục giới, ngươi tại yêu vực, tại Đông Ly Bắc Hoang vẫn khỏe chứ? Khương Ly ở trong lòng hỏi. Đột nhiên dâng lên một loại không kịp chờ đợi muốn đi Đông Ly Bắc Hoang tìm người nào đó ý nghĩ. Đột nhiên, nàng nghiêm túc đối chim xanh nhỏ nói, chờ chư vương luận đạo vừa kết thúc, ta liền đi Cửu Hoang Tháp chứng nhận tư cách, ngươi liền dẫn ta đi Đông Ly Bắc Hoang. Chim xanh nhỏ sửng sốt một chút, vui sướng kêu lên. Thu tức Khương Ly cười cười, ánh mắt từ trên người nàng rời, rơi vào cái kia vân chu phía trên. Nàng bước ra một bước, một chân giẫm ở bên trên. Ân, rất ổn. Khương Ly hài lòng gật đầu, đứng tại vân chu bên trên. Hồn lực, nhàn nhạt từ trên người nàng hiện lên, thôi động vân chu chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Dần dần, Khương Ly thân thể, liền bị sương mù bao khỏa, sau lưng cái kia lơ lửng chi sơn cũng không thấy. Ta nên đi đâu? Bấc đèn lại tại chỗ nào? Khương Ly trong nội tâm một mảnh mở mịt. Đột nhiên, dấu ở nàng trái tim bên trong chín màu đèn lưu ly, đột nhiên phát ra một đạo lóa mắt hào quang rực rỡ, phảng phất là tại cho Khương Ly chỉ dẫn. Cảm nhận được cái này chỉ dẫn, Khương Ly ánh mắt run lên, điều chỉnh vân chu phương hướng, tăng lớn hồn lực khu động. Vân chu tốc độ thay đổi mau dậy đi, hướng phía đèn lưu ly chỉ dẫn phương hướng tới gần. Từng tòa trôi nổi tại trống không nụ y, theo Khương Ly bên người lướt qua. Nàng không biết đèn lưu ly muốn đem nàng đưa đến chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy nàng tựa hồ cách ban đầu ngọn núi kia càng ngày càng xa. Đừng đem ta mang ra giải đất trung tâm A. Khương Ly trong lòng nói, chín màu đèn lưu ly hẳn là sẽ không như vậy hố đi. Nếu là chín màu đèn lưu ly thuộc tính cũng là thuộc hố, cái kia nàng thật sự là khóc không ra nước mắt. Bốn phía, xương trắng mênh mông, từng tòa lơ lửng núi nhỏ, cao thấp xen vào nhau, tầng tầng lớp lớp. Đột nhiên, Khương Ly nhìn thấy phía trước xuất hiện vân chu, phía trên tựa hồ còn đứng một người. Cái này khiến Khương Ly mừng rỡ trong lòng. Đi vào hơn nửa năm, cuối cùng nhìn thấy một người. Bất quá, nàng đồng thời cu nở dê âm thầm đề phòng, kim diện, nàng rất tán thành. Vân chu phương hướng, vừa vặn chính là bên kia, tới gần, làm nàng thấy rõ ràng mặt khác một chiếc vân chu bên trên tình huống lúc, sắc mặt nhưng là biến đổi. Cái kia cùng nàng sượt qua người vân chu bên trên, đích xác đứng một người, nhưng không có chút nào sinh cơ, hai mắt điểm tĩnh nhắm, làn da hiện ra một loại màu xám trắng, tử khí cực nồng. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, trong tay hư dò xét một đạo hồn lực, rơi vào cái kia vân chu thân thể bên trên. Ba nhờ thân thể của người kia, bị đánh trúng về sau, trực tiếp bạo liệt mà ra, biến thành bột phấn biến mất tại Khương Ly trước mắt. Mà hắn ngồi vân chu, cu nở dê chậm rãi chìm vào biển mây chỗ sâu. Thật quỷ dị, Khương Ly âm thầm kinh hãi. Nàng cái thứ nhất người nhìn thấy, không nghĩ tới lại là một người chết. Chẳng lẽ, những này chính là kim diện nói tới, hao hết hồn lực về sau, không cách nào đến mục đích, cũng chỉ có thể vĩnh viễn phiêu bạt tại biển mây bên trên? Người Khương Ly thấp giọng lẩm bẩm. Vô ý thức, nàng cảm giác một cái. Đột nhiên, nàng đột nhiên trợn to hai mắt, đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Tại trong mây, thế mà không cách nào hấp thu hồn lực, khó trách, khó trách những người này sẽ hồn lực hao hết. Nguyên lai, tại trong mây, còn có quỷ dị như vậy chỗ. Khương Ly mê hồn ngũ quan xinh xắn, nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Nàng khó mà tin được, tại hồn lực hao hết về sau, chỉ có thể dạng này chẳng có mục đích phiêu bạt tại biển mây bên trên, những người này thừa nhận như thế nào cô độc cùng tra tấn. Thiên đế thành Khương Ly thì thầm cái tên này. Kim Diện nói cho nàng, nhất cái kia chú ý chính là thiên đế thành bên trong người. Nhưng là, kinh lịch vừa rồi, cũng làm cho Khương Ly minh bạch thiên đế thành trừng phạt. Có lẽ, đây không phải là thảm thiết nhất, nhưng là có thể nhất tra tấn người. Hưu một đạo tiếng xe gió xuất hiện, mang theo sắc bén khí tức nguy hiểm, cấp tốc hướng phía Khương Ly mà tới. Loại kia nguy hiểm, để Khương Ly làn da xuất hiện một tầng run rẩy, thân thể hướng về sau nghiêng, liền nhìn thấy một cái trong suốt mũi tên, cọ chóp mũi của mình mà qua. Nếu là nàng phản ứng chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị bắn trúng đầu. Là ai? Khương Ly sáng tỏ đáy mắt, hiện ra một mảnh hàn ý. Hưu tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến, Khương Ly chuyển mắt, liền thấy chi kia trong suốt mũi tên, lăng không quay lại phương hướng, lại lần nữa hướng nàng mà tới. Ba nhờ nhưng, lần này, nó không thể lại tới gần Khương Ly, mà là tại nửa đường lúc, theo bên cạnh đột nhiên bay ra một bóng người, tay không bắt lấy chi kia trong suốt mũi tên, đưa nó bóp nát. Khương Ly ánh mắt hơi lóe lên, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện người. Người kia bóp nát mũi tên, theo hư không bên trong nhanh nhẹn mà rơi, ngược lại là có mấy phần phong lưu khí độ. Tại hắn sắp rơi vào biển mấy lúc, tại hắn dưới chân hiện ra một chiếc vân chu, đem hắn vững vàng tiếp được. Đi theo ta. Hắn vừa đứng vững, liền quay đầu nói với Khương Ly một câu, đó lấy, liền khu động vân chu, hướng phía trước mà đi. Khương Ly ánh mắt hơi lóe lên, tâm niệm vừa động, đi theo. Xuất hiện người, nàng cũng không nhận ra. Nhưng là, dựa vào hắn tại biển mây bên trong như thế thuần thục thao tác vân chu, Khương Ly liền có thể phán đoán, người này so với nàng sớm hơn tiến vào thiên đế thành nội thành. Nam tử đem Khương Ly đưa đến một tòa phù sơn. Hắn dẫn đầu theo vân chu bên trên bay ra, rơi vào phù sơn phía trên. Mà hắn trèo lên một lần bờ, hắn vân chu liền chìm vào trong mây. Khương Ly đi theo bước lên phù sơn, nàng vân chu cu nở dê đồng dạng trầm xuống. Nam nhân tiếp tục đi lên phía trước, Khương Ly rất bình tĩnh đi theo phía sau hắn. Chờ hai người trước sau bước vào phù sơn bên trên cung điện lúc, Khương Ly ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nam nhân bóng lưng. Phát giác được sau lưng động tĩnh, nam tử kia cu nở dê dừng lại, quay người nhìn về phía Khương Ly, lớn lên coi như đoan chính ngũ quan, ánh mắt bên trong nhưng lộ ra từng tia tà ý. Hắn nhìn chằm chằm Khương Ly cái kia mê hồn tuyệt mỹ mặt, lại không ngừng dùng ánh mắt còn lại dò xét nàng nguyện chuyển tinh tế dáng người. Vị bằng hữu này, ngươi muốn làm gì? Khương Ly bình tĩnh hỏi. Hắn nhưng không có ý tốt cười một tiếng, ta cứu ngươi, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta?